Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, một năm bên trong. Ta có thể vấn đỉnh thiên cảnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Huy Tia Sinh 113 đã tặng nguyệt phiếu lần này. Dịch Tiểu Phi bị thương nặng, phế người, cũng không giống như lần trước như vậy. Một lần kia tới lão đầu, tuy nói là Vũ Văn gia tộc trưởng lão, nhưng chân chính ý nghĩa ở trên, hẳn là bên ngoài trưởng lão, nếu không cũng sẽ không chỉ có đại tông sư cảnh thực lực. Mà lần này Vũ Văn hạ vũ, tiên thiên hậu kỳ thực lực, đã là Vũ Văn thế gia tương đối trọng yếu thành viên. Tiên thiên hậu kỳ thực lực, có lúc đủ chống lên một cái gia tộc nhỏ. Mà đối phương chẳng qua là trợ thủ, có thể tưởng tượng được, kinh thành 12 đại gia tộc bản lãnh, sợ rằng người thiên cảnh vật, đều có không thiếu, chuyện này, Dịch Tiểu Phi sẽ không để cho Dạ Mộng Yên biết được. Chỉ sợ đến lúc đó Dạ Mộng Yên sẽ lo lắng mình. Ngày hôm nay không dự định hồi nhà trọ độc thân, Dịch Tiểu Phi gọi một cú điện thoại cho Dạ Mộng Yên, thông báo cho một fan. Ban đêm thời gian, Dịch Tiểu Phi đều ở đây điều chỉnh mình thân thể, còn có chính là không ngừng hấp thu thiên linh tinh năng lượng. Thân thể mình tình huống, Dịch Tiểu Phi rõ ràng nhất bất quá, phải thêm một cái sức lực, khổ một chút mệt một chút không có một chút quan hệ. Dịch Tiểu Phi không muốn sau này, tự có vô lực ngày hôm đó, bất kể là ai, đắc tội mà đắc tội với. Dịch Tiểu Phi tính cách, chính là cái loại đó không sợ trời, không sợ đất, một đêm thời gian đi qua rất nhanh, mặc dù là sau nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ, bất quá ngủ đến vào buổi trưa thức dậy, cả người tinh thần vẫn tương đối tốt. Ở dưới lầu Tần Hải Phách người giúp việc, đã chuẩn bị xong phong phú bữa trưa, Dịch Tiểu Phi tùy tiện ăn một chút, bất quá ở ăn rồi sau không lâu. Dịch Tiểu Phi nhận được một cái điện thoại xa lạ, mà ở điện thoại xa lạ người ở bên trong, ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi có nhất định kinh dị. Gia Cát thế gia người, Dịch Tiểu Phi còn gặp mặt qua, đối với Dạ Mộng Yên khá là chiếu cố, là cái đó đại trưởng lão Gia Cát Khổng Nho. Nếu là nhà Gia Cát những người khác, muốn Dịch Tiểu Phi đi qua một chuyến, Dịch Tiểu Phi khẳng định không đi qua. Nhưng là Gia Cát Khổng Nho cái này lão gia tử không giống nhau. Dịch Tiểu Phi vẫn sẽ dành cho đối phương mặt mũi, hướng đối phương địa điểm ước định đi, là có thành phố Trung Hải một nhà trà các trong. Đến sau đó, Dịch Tiểu Phi liền tiến vào trong đó một cái phòng riêng. Ở bên trong liền thấy một đầu tóc bạc, vậy tấm khuôn mặt quen thuộc, chính là Gia Cát Khổng Nho. Gia Cát Khổng Nho thực lực ở đại tông sư hậu kỳ đỉnh cấp, ở Gia Cát thế gia trong, thực lực thật không tính là cái gì, nhưng là Dịch Tiểu Phi nghe Dạ Mộng Yên gì Gia Cát Minh Nguyệt nhắc tới. Gia Cát Khổng Nho bối phận rất cao, trong gia tộc tiên thiên cảnh thấy Gia Cát Khổng Nho, đều cần tương đối tôn kính, người tới ngược lại là thật mau, ngồi đi, ngày hôm nay chỉ có ta một cái. Thật ra thì hai ngày trước ta liền đã tới, bất quá không nghĩ tới, Vũ Văn thế gia lần này phái tới người, đều bị ngươi đánh lại. Gia Cát Khổng Nho nhìn Dịch Tiểu Phi, bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng không phải là như vậy bình phục, đã sớm dâng lên sóng lớn, xem ra đại trưởng lão ngươi đều biết. Dịch Tiểu Phi ngồi xuống, tự cầm lên bình trà, cầm ra ly, cho tự mình rót liền trà, ngay sau đó cũng cho Gia Cát Khổng Nho đã trống rỗng ly. Ngã một ít, vãn bối đối với trưởng bối châm trà, vậy cũng là phải, mà Dịch Tiểu Phi sẽ làm như vậy, coi như là đối với Gia Cát Khổng Nho kính ý, biết, cho nên rất kinh ngạc. Nhưng là lần kế thì sao? Ngươi có nắm chắc không? Có nắm chắc hay không? Ta không biết. Bất quá ta sẽ hết mình lớn nhất lực. Mộng Yên chịu khổ lâu như vậy, ta không muốn nàng hồi nhà Gia Cát lại chịu khổ. cái này ta hồi nào không biết. Có thể ngươi biết Vũ Văn Thế Gia sao? Vũ Văn Thế Gia ở kinh thành 12 đại trong gia tộc. Toàn thể thực lực đều là ở hàng đầu. Còn có một chút, cũng là ta phải nói cho ngươi. Biết Vũ Văn Mặc Vũ tại sao không đến sao? Gia Cát Khổng Nho khẽ thở dài một cái. Dịch Tiểu Phi đối với Dạ Mộng Yên như vậy bảo vệ. Hắn quả thật rất vui vẻ yên tâm. Có thể bảo vệ liền tạm thời. Không bảo vệ được một đời. Dịch Tiểu Phi tiếp tục như vậy nữa. Chính là đem mạng Bồi Tiến vào. Đến lúc đó sự việc càng nháo càng lớn. Hắn cũng không có lớn như vậy quyền lực và mặt mũi. Trợ giúp cho Dịch Tiểu Phi. Hắn có tới hay không? Đều là giống nhau. Không giống nhau. Vũ Văn Mặc Vũ ở Vũ Văn Thế Gia. Nhiều như vậy thanh niên đồng lứa trong. Bộc lộ tài năng. Há là không người có bản lãnh. Hắn có thể không chỉ là đầu óc. Hay là thực lực. Hôm nay đang hướng kích thiên cảnh. Nếu không, hắn có lẽ sớm đã tới rồi. Nếu là chờ hắn trở thành thiên cảnh, khi đó hắn hẳn liền sẽ đích thân tới thành phố Trung Hải. Bằng vào Vũ Văn Mặc Vũ người thủ đoạn, ngươi có thể có mấy thành tỷ lệ sống sót. Cho dù bây giờ ngươi có tiên thiên hậu kỳ thực lực, có thể thiên cảnh, há là nói bước vào liền bước vào. Gia Cát Khổng Nho những lời này, để cho Dịch Tiểu Phi đối với Vũ Văn Mặc Vũ ấn tượng có một chút thay đổi. Đánh vào thiên cảnh, mình bây giờ chân thật cảnh giới, mới tiên thiên trung kỳ, chẳng qua là đông đảo thủ đoạn sử dụng ra, mới có tiên thiên hậu kỳ lớn lao chiến lực. Có thể mình muốn đột phá đến thiên cảnh, nhất định phải thành là tiên thiên hậu kỳ. Tiên thiên hậu kỳ đạt tới sau đó, còn có một cái nhỏ giai đoạn. Cái này nhỏ giai đoạn chính là nửa bước thiên cảnh. Trong này vẫn có một khoảng cách, nhưng cái này cái Vũ Văn Mặc Vũ thiên phú lại có thể mạnh như vậy. Bất quá có một chút, đó chính là Dịch Tiểu Phi tuổi tác, mới 21 tuổi. Cái này Vũ Văn Mặc Vũ cũng không chỉ cái tuổi này. Đại trưởng lão, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Bất quá ngươi có bao giờ nghĩ tới, ta dòm ngó ngôi báu thiên cảnh thời điểm. Ngươi, Gia Cát Khổng Nho nhìn Dịch Tiểu Phi. Nhìn Dịch Tiểu Phi vẻ mặt, đó là một cổ tự tin, rất tự tin mãnh liệt. Trong vòng một năm, ta có thể hỏi đỉnh thiên cảnh. Vũ Văn Mặc Vũ có thể sao? Ngươi nói gì? Trong vòng một năm, nhìn Dịch Tiểu Phi, đối với Gia Cát Khổng Nho mà nói, là tương đương thanh sáp khuôn mặt. Nhưng đối phương lại còn nói, trong vòng một năm dòm ngó ngôi báu thiên cảnh. Bằng chừng ấy tuổi thiên cảnh, quả thật sẽ tồn tại. Nhưng nếu là đứng ở trước mặt mình, đối với Gia Cát Khổng Nho vẫn có tương đối lớn khiếp sợ. Dẫu sao căn cứ Gia Cát Thế Gia tình báo, Vũ Văn Mặc Vũ đánh vào thiên cảnh, cần chính là yên lặng, lại tới tâm cảnh lên tu dưỡng. Kỳ hạn thời gian, đồng dạng là một năm cỡ đó, bây giờ tựa hồ đã qua nửa năm. Chẳng qua là thiên cảnh đột phá, giống vậy có nhất định cơ duyên. Có lúc bước vào chính là như vậy ung dung, mà có vài người có lẽ bị kẹt một năm, 10 năm, thậm chí cả đời đều không cách nào bước vào. Cái này thì muốn xem ngươi tư chất, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi. Hôm nay nói ra như vậy lời nói, dòm ngó ngôi báu thiên cảnh, một cái tuổi trẻ thiên cảnh. Sợ rằng đến lúc đó kinh thành 12 gia tộc lớn cũng biết mời chào. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi như vậy, chờ vượt qua thiên cảnh, đó chính là siêu nhiên thân phận. Cho dù là quân đội cũng biết chú ý. Một khi tiến vào quân đội, vậy địa vị quyền lực cũng không giống nhau. Hôm nay TQ yêu cầu chính là như vậy nhân tài. Vô hình chung chiến tranh có thể không chỉ là súng ống, có lúc cần chính là cá nhân thực lực. Ở TQ chung quanh, lính đánh thuê thịnh hành, có chút đều là đối với TQ bất lợi. Có mưu đồ người, dựa vào chính là quân đội cường hãn hạng người mãnh liệt đánh ra.